Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 527, C527, sủng vật thiên phú hắc viêm ma thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh, chúc mừng sủng vật danh hiệu 004, Lang Vương thăng cấp đến cấp SS. Hai móng đạt được tiến hóa siêu mạnh. Ngay khi giọng nói của hệ thống vang lên, đồ đằng sủng vật Lang Vương lập tức sáng lên. Cấp bậc phía dưới đồ đằng cũng từ cấp S biến thành cấp SS. Sau khi ánh sáng tan đi, Lâm Lăng lập tức tập trung nhìn vào. Hắn phát hiện tuy hình thể của Lang Vương không xuất hiện thay đổi bao lớn, nhưng hai chi trước giống như trường đao lại chia thành hai đôi. Bên ngoài bao trùm ngọn lửa màu đen, tỏa ra ánh sáng sắc bén âm u. Trước đó hai chi trước của Lang Vương đã có lực sát thương cực mạnh. Lúc này sau khi tiến hóa lại có thêm hai cái nữa. Không nghi ngờ gì nữa, chiến lực của nó đã trở nên càng mạnh. Lâm Lăng lập tức mở ra giao diện số liệu của Lang Vương. Lang Vương, danh hiệu 004, chủ nhân Lâm Lăng, sức chiến đấu 70.000, kỹ năng huyễn ảnh liêm đao, liệt diễm trảm, hình thể xúc phóng, chí mệnh thổ tức, sủng vật thiên phú hắc viêm ma thể, cấp bậc cấp SS. Nhìn hàng chiến lực trên giao diện số liệu, Lâm Lăng âm thầm gật đầu. 70.000 chiến lực còn ít hơn Kinh Kha 10.000. Nếu chuyển đổi qua tu vi võ giả thì tương đương với thực lực bậc 2 thánh vực. Lang Vương, ra đây. Sau đó Lâm Lăng quát khẽ một tiếng. Lang Vương lập tức thoáng ra, vỗ cánh lơ lửng trong phòng. Lâm Lăng lấy ra một thanh trường đao tương đối cao cấp rồi trực tiếp vứt ra ngoài. Xẹt, gần như chỉ trong nháy mắt, Lang Vương hóa thành một ánh sáng đen rồi chợt lóe qua. Khi trường đao rơi xuống đất, nó đã bị chém thành 5-7 mảnh, chỗ vết cắt bóng loáng bằng phẳng. Toàn bộ quá trình không phát ra tiếng động nào cả. Lâm Lăng rất vừa lòng với thủ đoạn công kích sắc bén này. Nhiệm vụ ám sát lần này có Lang Vương phối hợp với Kinh Kha. Chỉ cần con mồi dám ngoi đầu thì nhất định khó có thể chạy thoát. Hiện giờ đã chuẩn bị xong mọi chuyện, chỉ còn thiếu cơn gió đông. Sau khi điều chỉnh tâm lý, Lâm Lăng khoanh chân ngồi trên giường. Trong lòng hắn khẽ dao động, linh lực và sức mạnh tinh thần trong cơ thể hùng hồn hội tụ hết vào đan điền huyệt hải. Sau đó dưới sự thao túng của hắn, hai luồng năng lượng dung hợp với nhau, điên cuồng xoay tròn giống như dạng lốc xoáy. Vèo vèo, dưới sự xoay tròn cao tốc này, tạp chất trong năng lượng không ngừng bị bốc hơi. Cách chương